Đấu chiến cuồng chiều, chương 105, nói ôm ấp tình cảm thực xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm phán thì đàm phán, mặt mũi với lễ tiết là không thể thiếu. Đế quốc Caesar quả thật rất cường đại, nói thẳng, cân nhắc từ trên lợi ích của gia tộc, được một minh hữu cường đại, đối với gia tộc củng cố địa vị ở trong liên bang cũng phi thường quan trọng. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Gia tộc Stewart đã vì điều này chuẩn bị trọn vẹn lưu trình tiếp đãi xa hoa, chỉ đội danh dự lúc này xếp ở hai sườn đại sảnh cũng có hơn 100 người, mặc trang phục nghi thức xa hoa, cầm nhạc khí kim quang lập lòe thành bộ. Bên ngoài còn có xe ngựa xa hoa, vệ đội kỵ binh. Cùng với 60 phát pháo phù văn, đại biểu đế quốc và liên bang chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao 60 năm, đồng thời còn triệu tập không ít dân chúng, tạo thành đoàn hoan nghênh. Cái này cũng ẩn hàm ý tứ cho bọn nhà quê, một cái hạ mã uy, để bọn họ kiến thức một phen liên bang tự do vĩ đại là phồn vinh cỡ nào, khiến bọn họ sinh lòng hướng tới. So sánh, Solomon tỏ ra tương đối tùy ý, làm nhân vật quan trọng của đế quốc Caesar, tính cả Solomon Rothschild ở trong, tổng cộng cũng mới 6 người, một mái tóc ngắn màu đen phối hợp nụ cười mỉm nhu hòa, làm Solomon thoạt nhìn đặc biệt có tinh thần và thân thiết, không giống đến từ thế giới dã man một chút nào. Ở trong cảm nhận của không ít người liên bang, đại lục khác còn ở thời đại hắc ám ăn thịt người, không có luân lý gì đáng nói, nghe nói người và biến dị thú biến dị nhân giao phối hỗn loạn cũng sẽ tồn tại, đương nhiên đế quốc Caesar tốt hơn chút nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Caroline mỉm cười nghênh đón, Solomon điện hạ, ta đại biểu Stewart gia tộc hoan nghênh ngài làm khách thành phố Stewart. Ngài đến là minh chứng cho hữu nghị của đế quốc và liên bang, nguyện hai bên hữu nghị trường tồn. Ha ha, Caroline tiểu thư ngài quá khách khí rồi, liên bang và đế quốc hữu nghị là tương lai nhân loại, có thể góp một viên gạch cho phần hy vọng này, Solomon cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Hai người trẻ tuổi ở liên bang và đế quốc có được địa vị đủ trọng lượng tỏ ra đặc biệt tao nhã rộng lượng. Ở sau ân cần thăm hỏi hữu hảo, đèn chớp nổi lên bốn phía, đội danh dự ở bốn phía tấu vang bài ca tự do của trăm thành liên bang, cùng với bài ca Marseille của đế quốc Caesar. Hai vị tân quý địa cầu ở trong lúc nói cười đi lên xe ngựa xa hoa chờ ở bên ngoài sớm đã có tiếng đám đông ồn ào, người ta tấp nập ở trong tiếng vô số dân chúng cùng các phóng viên tâng bốc dưới đèn chớp, phù văn pháo thanh thế to lớn ở cách đó không xa nổ vang, ẩn chứa năng lượng phù văn mênh mông nổ tung ở giữa không trung tan thành vô số ánh sáng màu sắc hoa lệ, đem toàn bộ quá trình tiếp đãi trực tiếp đẩy về phía cao trào. Phù văn pháo là một trong các vũ khí chủ yếu nhất liên bang có thể phòng thủ khống chế ranh giới, cũng là kỹ thuật chỉ liên bang có. Nói thẳng, chỉ lực lượng từng binh sĩ, ba đại đế quốc có thể không thua liên bang, kém là cơ sở dân cư cùng với phù văn vũ khí hạng nặng. Bản thân phù văn pháo giá trị chế tạo đắt đỏ, kết cấu năng lượng phù văn phức tạp càng là chỗ tinh hoa của kỹ thuật phù văn, mà mỗi một viên đạn pháo cũng là tính chất đặc biệt, từ nguyên liệu đến cấu tạo đều là niềm kiêu ngạo của liên bang tự do. 60 phát phù văn pháo, chẳng những thể hiện thân phận tôn quý của Solomon vương tử cũng là đang biểu hiện thực lực hùng hậu của gia tộc Stewart, chỉ có 5 đại gia tộc mới có được võ trang cường đại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là chênh lệch của phú hào cùng tài phiệt, khung cảnh tiếp đãi long trọng ở trong mắt công chúng kinh hồng thoáng hiện, nhưng thật sự đề cập đến ích lợi cụ thể của hai bên lúc này vừa mới bắt đầu. Hưởng dụng xong tiệc trưa phong phú, Solomon và Caroline đi ở trên mặt cỏ rộng lớn của trang viên Stewart. Đàm phán không nhất định cứ phải ngồi ở trên bàn đàm phán, hơn nữa hai người đều là người trẻ tuổi, các tùy tòng phía sau đều duy trì khoảng cách thích hợp với hai người bọn họ, đi theo từ xa. Nội dung nói chuyện cũng đều khá tùy ý, Solomon cho Caroline cảm giác là tương đối có lực tương tác dưới nụ cười rạng rỡ, tuy cất giấu một phần trầm ổn không tương xứng với tuổi của hắn, nhưng sẽ không làm người ta phản cảm, hoàn toàn không có liên hệ với dã man. Nói thẳng, nếu không phải biết thân phận của hắn, nhất định sẽ cho rằng đây là quý tộc của liên bang. Bầu trời sáng sủa, dân chúng nhiệt tình, thành thị phồn hoa. Chuyến đi Stewart lần này cho ta rung động rất lớn, đế quốc quá lạc hậu rồi, hoàn cảnh cũng quá ác liệt. Solomon cảm khái, mọi người sinh ra ở nơi này nhất định rất may mắn, tựa như Caroline tiểu thư xinh đẹp giống như con cưng của ông trời. Vẫn luôn cho rằng người thừa kế thuận vị số một của Caesar đế quốc khẳng định là phi thường cao ngạo, nhưng tiếp xúc mới biết được người này khiêm tốn và thu mình. Caroline mỉm cười, Solomon điện hạ quá khiêm nhường rồi. Đô thành đế quốc được xưng thành thị cường đại nhất địa cầu, có thể ngăn cản trăm vạn biến dị thú, chúng ta thân ở thời đại như vậy, an toàn là số một, thật ra cá nhân ta đối với xa hoa như vậy cũng không phải quá tán thành. Ánh mắt Solomon hiện lên một tia kinh ngạc, tựa như lần đàm phán này không dễ dàng nữa. Đế quốc Caesar phát triển rất không cân đối, cái này cũng là khốn cảnh của các lục địa. Solomon thở dài nói, một quốc gia cường đại hay không, không quyết định bởi một hai tòa thành thị phồn hoa tài nguyên không đều, rất nhiều thành thị có người đói chết, hiện tượng người ăn thịt người quả thật tồn tại, ta hy vọng có thể khiến càng nhiều người nhận được tôn nghiêm làm người. Xe lửa phù văn là thứ chúng ta cần gấp, liên bang và gia tộc Stewart khẳng khái cùng hữu nghị, có thể nói đã cứu vớt sinh mệnh vô số người đế quốc làm ra cống hiến rất lớn vì nhân loại cùng nhau tiến bộ, Solomon đối với điều này kính nể vạn phần. Caroline cũng có chút cảm khái, người này thật sự quá biết nói chuyện, trực tiếp cất cao đến góc độ cứu vớt nhân loại. Nhưng, làm ăn, nói tình cảm ôm ấp quá xa xỉ. Chỉ là, 10 chiếc xe lửa phù văn còn xa xa chưa đủ giải quyết vấn đề căn bản của đế quốc. Solomon khẽ cười nói, ngài hẳn là biết thành ý của chúng ta, nếu Stewart gia tộc có thể ở trên đỉnh mức phần đơn đặt hàng này lại tiến hành một ít thay đổi, vậy không riêng có thể thắng được Solomon kính trọng, ta tin tưởng trên dưới toàn bộ đế quốc đều sẽ cảm kích gia tộc Stewart khẳng khái cùng nhiệt tình. Solomon cường điệu tăng mạnh ngữ khí gia tộc Stewart, liên bang ở trong sự khống chế của đại gia tộc nếu có thể được ngoại viện cường đại, không thể nghi ngờ đối với gia tộc Stewart cũng là chuyện tốt. Cách chương.